Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh tồn vốn là sẽ đối với chủng tộc khác sinh ra xâm phạm, như hổ lang không săn mồi, tự thân chẳng phải là muốn chết đói. Ngươi nâng ví dụ đều không thỏa đáng, hổ lang là hổ lang, bách tộc là bách tộc. Ngô Vọng cười nói, ta từ bách tộc chi địa mà đến, biết được bách tộc sinh tồn hiện trạng, ngươi dùng hổ lang tự cho mình là, bất quá tự hạ mình dã man, hưởng thụ thỏa mãn bản năng mà đạt được khoái cảm thôi. Đây chính là khai hóa hay không tầm quan trọng. Minh Xà cười lạnh nói, nhưng dã man có khi luôn có thể thắng qua các ngươi. Ngô Vọng nói, chúng ta liền là tại cùng dã man trong tranh đấu không ngừng hướng về phía trước phát triển. Cái này chú định không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng chúng ta tất nhiên sẽ so dã man đi càng xa, đi giao phó cái này thiên địa càng nhiều ý nghĩa. Theo nhân vực tiên hiền nghiên cứu có biết, sinh linh đại đạo sở dĩ tại viễn cổ thời kỳ cuối không ngừng bành trướng, cũng không phải là bởi vì sinh linh số lượng bỗng nhiên tăng nhiều, khi đó sinh linh số lượng coi như so sánh bình ổn. Ảnh hưởng những này là thần linh bởi vì đấu tranh nội bộ, dùng bách tộc làm vũ khí, kích thích bách tộc đối lực lượng khát vọng, cùng tự thân tư duy tăng trưởng. Buồn cười là, có cái đỉnh cấp kẻ săn mồi từng ở trước mặt ta ba hoa chích chòe, nói cái này thiên địa ở giữa, không có phức tạp ý thức sinh linh chiếm cứ toàn bộ sinh linh tuyệt đại đa số, bách tộc bất quá là thiên địa một phần tử. Nhưng chính là cái này số ít sinh linh quyết định, cái này thiên địa là rực rỡ nhiều màu, vẫn là đơn điệu như người ta giao thủ qua kia mới tiểu thế giới, ảm đạm vô quang. Cuối cùng, thần chi lực đản sinh tại thức chi lực, chỉ lần này thôi. Minh Xà lẳng lặng đứng tại chỗ, hai mắt phản chiếu lấy Ngô Vọng dần dần đi xa bóng lưng, dần dần có chút mờ mịt. Chớ có quấy rầy nàng, để nàng tỉnh táo một chút, chúng ta đi phía trước quán trà nghỉ một lát. Ngô Vọng nói một tiếng, mấy người vòng qua Minh Xà. Nói đùa ở giữa đi theo. Diệt tông trụ sở, đáy cốc trong tiểu viện, Diệu trưởng lão ngồi một mình ở viên kia hoa thụ trên trạc cây, ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt một bầu rượu, uống một mình. Không bao lâu nàng cười khẽ âm thanh, cầm lấy một mai truyền tin ngọc phù, nghĩ nghĩ lại thu vào. Tông chủ, thật đúng là cho nàng ra cái nan đề. Cũng trách nàng, ngày đó không có việc gì mù mở miệng, vốn là muốn ép buộc tông chủ đại nhân, kết quả bị tông chủ đại nhân bắt được tráng đinh. Hôm đó, nàng từ nhân hoàng các tổng các muốn trở về, thừa dịp Ngô Vọng tu hành khoảng cách, mời tông chủ đại nhân ra ngoài tản bộ, nghe hỏi có quan hệ thanh điều sự tình. Ngô Vọng nói rõ sự thật, Diệu trưởng lão tán thưởng không thôi. Tùy theo, Diệu trưởng lão cầm một thanh lợi kiếm, ám đâm đâm chỗ đâm Ngô Vọng thoáng cái. Kia linh tiên tử làm sao bây giờ? Nàng hỏi, hiện tại cũng không chỉ là linh tiên tử đối người cố ý, mà là toàn bộ nhân vực cũng biết linh tiên tử cùng ngươi là chuẩn đạo lữ. Ngươi nếu là hai cái đều kết thành đạo lữ thì cũng thôi đi, ngươi như cùng linh tiên tử tan rã trong không vui, chuyện kia coi như làm lớn chuyện. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, hai cái cùng một chỗ ngươi hiểu được có thể thực hiện. Như đều là Tố Khinh tính tình như thế, kia là có thể, nhiều lắm thì ngày sau oán trách vài câu, tại hậu viện minh tranh ám đấu. Diệu trưởng lão cười nói, có thể linh tiên tử tính tình như thế, sợ là khó có thể tiếp nhận việc này, ngươi nếu là vô ý, kỳ thật nên quả quyết chút ít cự tuyệt. Ta cũng nghĩ quả quyết điểm, nhưng, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, đối Diệu trưởng lão thuật lại Linh Tiểu Lam lời nói. Diệu trưởng lão tán thưởng không thôi, thật thông minh nữ tử, biết được ngươi suy nghĩ chính chân, cố ý lui lại nửa bước, chờ ngươi tỉnh táo lại không đem lời hoàn toàn nói chết, thậm chí chỉ là dùng hảo hữu tự cho mình là. Hoặc là nói huyền nữ tông gia nữ đồ đệ đều rất biết bắt lấy lòng của nam nhân, ta ma nữ này coi là thật cam bái hạ phong. Nàng hẳn là không nghĩ nhiều như vậy. Ngô Vọng thấp giọng nói. Tông chủ nha, Diệu trưởng lão đưa tay muốn đập Ngô Vọng đầu vai, cái sau trong nháy mắt rời khỏi hơn 10 trượng. Suýt nữa quên mất, tông chủ đại nhân vô cùng đứng đắn, có phải hay không cùng nữ tử tùy ý có thân thể tiếp xúc. Diệu trưởng lão cười nói, kỳ thật việc này đều xem ngươi nghĩ như thế nào, nghe thuộc hạ một lời khuyên, ngươi nhất định phải cho thấy thái độ, không muốn kéo lấy, che, nhân vực có mấy cái đạo lữ quá nhiều cao thủ đi, ngươi sợ cái gì. Tu đạo rất tịch mịch. Tu vi cao thâm đằng sau, bế quan động một tí liền là hàng trăm hàng ngàn năm, nhiều mấy cái đạo lữ, còn có thể luân thế lấy cùng ngươi, tốt bao nhiêu. Ngô Vọng, vấn đề chẳng lẽ không phải, hắn hiện tại tay nhỏ cũng không thể kéo. Tông chủ, chỉ cần ngươi rất cường thế, đè ép được, còn sợ mấy người các nàng tiểu cô nương lật trời không thể, nô gia cố mà làm, thay ngài đi quản hậu viện. Hô, trên cây, Diệu trưởng lão nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Chính như nàng tại Ngô Vọng bên tai thổi ra như vậy. Đây cũng là mị công một phần. Sau đó, có phải hay không tự có trò hay để nhìn. Diệu trưởng lão không khỏi híp mắt cười một tiếng, nhưng tùy theo, hắn nghĩ tới Ngô Vọng ngay lúc đó phản ứng, khóe miệng không chịu được co quắp một trận. Trưởng lão, tự trọng, thôi đi, giả dối. Tam tiên tiền bối đến cùng là cái gì thân phận, có lẽ là bởi vì Ngô Vọng tại trong quán trà, gặp được một vị lão đạo cho ăn nhân tộc ấu tể ăn cơm tình hình trở về nhân hoàng cắt sau, đáy lòng tổng hội nổi lên như vậy hoang mang. Tả hữu cũng không đại sự, Ngô Vọng chuẩn bị đi tìm thần nông lão tiền bối, nói chuyện tâm tình. Tính sổ sách cái gì, vậy cũng là thuận miệng nói lời nói dí dỏm. Hắn có thể đối nhân hoàng bệ hạ ra nặng tay sao, có thể đối nhạc phụ đại nhân thật thất lễ sao? Nếu không phải đánh không lại kia phá hư lão đầu, hắn bình tĩnh, ôn hòa, không nên tức giận, mang lên Minh Xà, mời đại trưởng lão cùng nhau đi theo, lại nhờ Lưu các chủ phá vỡ càn khôn, tìm đúng phương vị, Ngô Vọng rất thuận lợi chỗ tự xuất hiện ở nhân vực bắc cảnh cái kia liên miên trong núi lớn. Tìm được tòa tiểu viện kia, gặp được kia quen thuộc các lâu, lại nghe trước lầu truyền đến kia tiếng cười quen thuộc. A ôi ôi, Chí Đấu Thiên Cung, khí tổn thương đại tư mệnh đại công thần trở về a. Ngô Vọng huyết áp lúc ấy tựu cao, bệ hạ, Ngô Vọng mặt đen lên, cao giọng hô, nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử, mang hung thần Minh Xà đến đây cầu kiến bệ hạ. Thần nông ý cười thu liếm, đứng dậy đi đến trong viện dưới cây, chính bát kinh chỗ hô câu, đến đây đi, không cần câu nệ. Ngô Vọng lúc này mới cất bước đi vào, đối thần nông chắp tay hành lễ. Minh Xà vừa ưỡn lên nàng kiêu ngạo cái cổ, đứng tại Ngô Vọng phía sau, ánh mắt nhìn về phía bên. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối thần nông bệ hạ thật sâu làm cái đạo vái chào. Thần nông trên dưới đánh giá Minh Xà vài lần, cười nói cái này thần chú quả nhiên không phải tầm thường, như vậy hung thần không có cấp độ, lại là vừa vặn để ngươi nhặt được cái tiện nghi. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, bệ hạ mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra cái vấn đề chỗ. Đại trưởng lão, Minh Xà, các ngươi ra ngoài chờ ta có chuyện quan trọng muốn đối bệ hạ kỹ càng bẩm báo. Minh Xà cúi đầu hẳn là, đại trưởng lão dường như nhìn ra điểm cái gì, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Đợi bọn hắn rời khỏi tiểu viện bốn phía bị nhân hoàng bệ hạ đạo vận chỗ vần quanh, thần nông cười như không cười nhìn xem Ngô Vọng, ôn thanh nói. Thế nào, hiện tại còn muốn cùng lão phu không biết lớn nhỏ, động thủ động cước bao lớn người, cũng nên học được thành thục ổn trọng. Hừ, Ngô Vọng mặt đen lên, không nói một lời đi đến bàn đá đối diện, vung lên đạo bào vạt áo ngồi xuống. Luận công, hắn là nhân vực thần tử, vốn không có thể như vậy thất lễ. Nhưng luận quan hệ cá nhân, Ngô Vọng cũng uống qua mấy lần đạo tử, cái này nhân hoàng bệ hạ chính mình nói nếu bàn về bạn vong niên, tình như ông cháu. Đi nhân vực bên ngoài cân nhắc, Ngô Vọng có mẫu thân Thương Tuyết chỗ dựa, cũng là thiên địa ở giữa tam phương thế lực lớn một trong Trúc Long thần hệ, hiện nay, phát ngôn viên. Vị trí này, hắn tất nhiên là ngồi, 300 năm tốt một cái 300 năm, lão tiền bối, nhân hoàng bệ hạ. Người tựu như thế lợi dụng một người trẻ tuổi thuần chân tình cảm. Ngô Vọng cắn răng mắng lấy, ngược lại là không có thật nhào tới. Thuần chân tình cảm, thần nông kém chút cười ra tiếng, xuất ra một cái gốm chế ấm trà, vung vào một điểm lá trà mạt, lại tiện tay tiếp đến nước suối nấu khai, rót vào gốm trong bầu. Có chút lay động mấy lần gốm hũ, một cỗ lá trà mùi thơm ngát tràn ngập ra, chỉ là nghe tựu đặc biệt thoải mái dễ chịu. Thần nông cười nói, bất quá là lão phu đến lúc khởi ý thôi. Lúc đầu xác thực muốn uẩn linh một đoạn tuế nguyệt. Vậy mà trực tiếp thừa nhận, Ngô Vọng nắm đấm một trận loạn hưởng, nhưng vẫn là sáng suốt địa nhẫn hạ đánh suy nghĩ. Thần nông tiện tay nhặt một mảnh lá xanh, tại bên miệng nhẹ nhàng nhai, lại phun ra một chút cỏ cây hương thơm hương khí, trong vòng phương viên mấy trăm dặm cỏ cây giống như đột nhiên có linh tính. Tán cây phiêu diêu, dây leo vũ đạo, lão tiền bối tâm tình hiển nhiên 10 phần không tệ, Ngô Vọng quan tâm nhất, từ vẫn là tinh vệ sự tình. Hắn hỏi, tại sao không nhiều các loại chờ chút trực tiếp dùng thần lực vì nàng tạo nên bán thần thân thể. Đợi đã không kịp, thần nông lạnh nhạt nói, chờ đợi thêm nữa, lão phu cái này số khổ nữ nhi, liền nàng nhân tình đạo lữ đều muốn bị người cướp đi, ai? Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, bệ hạ, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói. Ha ha, thần nông vuốt râu cười khẽ, nhưng thật ra là lo lắng, thiên cung phát động tổng tiến công lúc nhân vực lâm vào hỗn loạn, không lo được hộ nàng. Ngô Vọng cau mày nói, thế cục coi là thật đã nghiêm trọng đến loại trình độ này nhân vực còn có cái gì tin tức, là ta không thấy. Thần nông đối ly trà trước mặt nhẹ nhàng thở dài, nhưng Ngô Vọng ngồi tại vị này nhân hoàng trước mặt bệ hạ, có một cái chớp mắt, phảng phất cảm nhận được kia giống như núi áp lực. Toàn bộ nhân vực đặt ở vị này nam mộ nhân hoàng trên vai. Lão nhân đã trèo chống nhân vực quá mức dài rằng giặc tuế nguyệt, thậm chí còn hao tâm tổn trí duyên thọ, tiếp tục hộ vệ nhân vực. Tiền bối có lời cứ nói, Ngô Vọng thấp giọng nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi đa phần gánh chút ít. Ngươi làm đã đầy đủ nhiều, Thần Nông chậm rãi nói, nhân vực nội bộ cải cách, đối ngoại tuyên dương, đều bởi vì ngươi nhúng tay có không tệ khởi sắc. Giống như có thể như vậy bình ổn phát triển tiếp, ngàn năm sau nói không chừng có thể thay đổi thế cục. Càng quan trọng hơn là, ngươi để không ít lão nhân thấy được nhân vực tương lai hy vọng. Đáng tiếc lão phu biết được, như vậy hy vọng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, ngươi cuối cùng sẽ không gánh vác nhân hoàng chi vị. Ta nào có như vậy lớn bản sự. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, bưng lên trước mặt cái này nhiều năm rồi cái chén, dùng sức thổi thổi, nhấp một hớp trà nóng. Một mùi thơm từ đầu lưỡi tràn ra, bay thẳng trán, lại từ lưng chậm rãi trượt xuống, về tại trong khí hải. Hắn hỏi, ta một mực không muốn minh bạch, Thiên Cung như thật hạ quyết định quyết tâm động tay, vậy bọn hắn đang chờ cái gì? 3 năm trước đây Đông Nam vực trận chiến kia, bọn hắn không có trực tiếp nổi lên, không phải là đang nổi lên cái gì đại sát khí. Tiền bối ngươi kỳ thật nên đem những này sớm nói cho ta. Bọn hắn nhất định phải chờ 50 năm, đây là bọn hắn tập kết bách tộc đại quân muốn tiêu hao tuế nguyệt. Thần Nông chậm rãi nói, vì giảm bớt tiên thiên thần tổn thương, bọn hắn sẽ đến lúc mở ra bách tộc trên người gông xiềng, đem nhiều năm liền chọn lựa ra một nhóm cao thủ giải phong, đầu nhập bên trong thần trì. Lúc đầu, đây là đế khốc là Trúc Long chuẩn bị hậu lễ, bây giờ hẳn là phải dùng tại trên người chúng ta. Thần linh nắm giữ là quyền hành, bọn hắn đem lực lượng giao phó những người đeo đuổi kia, từ đó tránh cho tự thân tại đại chiến bên trong hy sinh, đây chính là đế khốc năm đó khởi xướng thần chiến phương thức. Ngươi đến xem, Phục Hy Tiên Hoàng mất đi lúc, từng xuất hiện tình hình như vậy. Thần Nông ngón tay hướng về phía trước điểm nhẹ, Thiếu Hứa Vân sương mù từ trên bàn đá tràn ngập, bên trong có một vài bức hình tượng xẹt qua. Thân cao trăm trượng cự nhân hất lên thần giáp, trong tay trường côn nện ở trước mặt hùng quan phía trên, đem kia hùng quan trực tiếp đạp nát. Phía sau mở ra 3 cặp, 4 đối vũ dực vũ dân quốc cao thủ, tên bắn ra mũi tên hoa phá thiên khung. Giống như phát cuồng đầu thú thân người cường giả, bị mười mấy tên người mặc cổ phác trường bào lão giả vây công, thân thể đều bị đánh nát, lại tích huyết trùng sinh, không ngừng đứng dậy. Ngô Vọng xem tê cả da đầu, những hình ảnh kia lại cấp tốc tan biến. Trong này, có theo viễn cổ sống sót bách tộc cường giả. Thiên Cung vì để tránh cho bọn hắn tự thân sụp đổ, chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn. Nhưng chỉ cần bên trong thần trì thần lực, bảo trì tại một cái tương đối cao trình độ, bọn hắn có thể tùy thời tỉnh lại những đại quân này. Ngươi lần này tại Đông Nam vực cùng Thiên Cung giao thủ, có phải hay không cảm thấy, tiên thiên thần bên trong, không có gì ngoài tinh thần mạnh như vậy thần chi bên ngoài, năng chinh thiện chiến người kỳ thật cũng không nhiều. Ngô Vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiên thiên thần chấp trưởng quyền hành, giao phó bách tộc cao thủ thần lực. Cái này không phải liền là cùng hung thần đồng dạng, hung thần xem như những cường giả này bên trong người nổi bật, Thần Nông cười nói, nhưng chỉ có 10 cái, thiên đế không nỡ bỏ như thế hao phí thần chỉ thần lực, đem những cái kia bách tộc sinh linh đều tạo thành hung thần. Đây chính là Thiên Cung chân chính nội tình. Thần Nông phất tay tan hết mây mù, cười nói, không cần quá lo lắng, nhân vực cũng có tự thân nương tựa. Ngô Vọng hơi suy tư, giống như tiền bối có nắm chắc tại Thiên Cung nổi lên xuống bảo vệ nhân vực, cũng liền không cần sớm để tinh vệ xuất thế, thậm chí là dùng thần lực vì nàng ngưng tụ thân thể. Nhân hoàng chi nữ thành bán thần thân thể, cái này nếu để cho thế nhân biết được, tự sẽ rước lấy vô biên bêu danh. Mặc dù lão tiền bối ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng mấy chục cuối năm Thiên Cung nổi lên, nhân vực chắc chắn nghênh đón đại chiến. Hắn lại có thể làm cái gì? Ngô Vọng mục quang dần dần có chút sâu xa, phảng phất vượt qua cái này mấy chục năm tuế nguyệt, thấy được Trung Sơn trên không kia một mảnh lại một mảnh hắc vân. Nhân vực giống như thủ không được, ta sẽ dẫn nàng hồi trở lại Bắc Giã. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ, chậm rãi nói, đây coi như là ta có thể cho tiền bối hứa hẹn, bởi vì ta vững tin chính mình có thể làm được. Dù sao chiến lược rút lui, tại sở hữu tuyển hạng bên trong độ khó thấp nhất. Thủ là tất nhiên có thể giữ vững, Thần Nông cười nói, hiện tại trọng yếu là, chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới. Nhân vực nội tình một phần ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn lực lượng ngươi cũng lãnh hội qua. Ngô Vọng nhớ tới kia hơn 30 vị dẫn đốt tự thân chi đạo tiền bối, không khỏi nổi lòng tôn kính. Thần Nông uống chén trà, thấp giọng nói, giống như năm đó bị toại nhân tiên hoàng vây khốn đại đạo cũng không phải là hỏa chi đạo, cũng không có khả năng còn có hiện tại nhân vực. Hỏa chi đại đạo, đại biểu trong ngũ hành kích phát, bừng bừng phấn chấn. Có hỏa chi đại đạo kích phát, mới có nhân vực đại nạn tu sĩ cuối cùng một lần thiêu đốt tự thân. Kia đế khốc kiêng kỵ ta, liền là hỏa chi đại đạo toàn bộ triển khai ta. Nhân vực đối hỏa chi đại đạo khai phát, hoàn toàn không chỉ như thế, đây chính là nội tình a, Bắc Giã tới tiểu hỏa tử. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, vậy ta tự không nhiều lo lắng. Nên lo lắng vẫn là phải lo lắng, nhất định phải có cảm giác cấp bách, Thần Nông nghiêm mặt nói, bây giờ đã mở ra cục diện, đánh ra uy phong, chúng ta luôn không khả năng tiếp tục ngồi chờ chết. Lão tiền bối người muốn làm cái gì? Đánh đi ra, Thần Nông lạnh nhạt nói, đánh ra nhân vực, đem hắc ám náo động chống cự cái này ngoài cửa chiến hỏa chỉ cần đốt tới nhân vực cấp thấp tu sĩ, phàm nhân tất nhiên tử thương thảm trọng. Hiện tại vấn đề là, nhân vực bên ngoài thực lực có chút không đủ, ra ngoài đánh, chỉ có thể ứng phó thiên cung cục bộ lực lượng. Đối với toàn cục mà nói, nhân vực thực lực còn có chút không đáng chú ý. Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một ly trà đã bị hắn uống cạn. Uống cái này chén, còn có tiếp theo chén, Thần Nông lại cho hắn thêm lên. Ngô Vọng thầm nói, tiền bối ngươi không phải là nghĩ, cùng thiên cung địch nhân liên thủ. Không, Thần Nông lắc đầu nói, tiên thiên thần chung quy là tiên thiên thần, không thể đối tiên thiên thần ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Đây là Phục Hy Tiên Hoàng năm đó dạy cho lão phu đạo lý. Bọn hắn cùng chúng ta tồn tại ý nghĩa khác biệt. Kia thế nào làm? Thần Nông cười nói, người suy nghĩ một ít biện pháp, làm cái bách tộc đại liên hợp, bách tộc đứng tại chúng ta nhân vực bên này càng nhiều, những cái kia nghe lệnh tại thiên cung, vô số tuế nguyệt tích lũy được bách tộc cường giả, có thể thay đổi binh khí khả năng càng lớn. Ta muốn, Ngô Vọng một trận trừng mắt, chỉ cảm thấy mình bị khí đầu váng mắt hoa. Cái này nhẹ nhõm giọng điệu, nói tự cùng ra ngoài mua cái đồ ăn đồng dạng. Ta làm không được, ngài khác mời Cao Minh đi. Ngô Vọng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, nói thẳng. Trừ phi thiên cung là phế vật cái sọt, kia đại tư mệnh tiếp tục không gián đoạn phát bệnh, đem bách tộc bức bách đến tuyệt cảnh. Không phải vậy căn bản không có khả năng xuất hiện cái gọi là bách tộc đại liên hợp. Lão tiền bối ngươi cũng đừng đánh giá cao bách tộc, bọn hắn bây giờ nhìn lấy nhân vực cùng thiên cung, người nào thắng bọn hắn giúp ai. Ai muốn thắng bọn hắn mới có thể đứng ở ai bên người. Chúng ta đánh không đi ra tựu đánh không đi ra, phòng thủ phản kích đồng dạng. Có thể đem Đông Nam vực khai phát thoáng cái, để phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ có cái đường lui, dạng này càng ổn thỏa một chút. Thần Nông chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vậy cứ như thế, khai phát Đông Nam vực sự tình tựu giao cho ngươi, phải nhanh một chút, tận lực đem Đông Bộ, Nam Bộ duyên hải khu vực phàm nhân tu sĩ nhanh chóng di chuyển. Các loại chờ đại chiến cùng một chỗ, Đông Bộ Nam Bộ đưa ra tới địa giới, có thể làm mặt phía Bắc, phía Tây phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ lùi lại chi địa. Này cũng không tính quá khó. Ngài tại sao nói như thế đơn giản, cấp tốc, tự cùng trước đó đã sớm nghĩ kỹ tựa như. Ngô Vọng bén nhạy đã nhận ra cái gì, Thần Nông nhưng lại là một trận vuốt râu cười khẽ. À cái này, hắn đời này đi qua dài nhất con đường, liền là cái này lão tiền bối xáo lộ. Sơn lâm bên ngoài sân nhỏ, Thần Nông kia cởi mở tiếng cười bay ra viện lạc phụ cận kết giới. Đại trưởng lão Lan Can than nhẹ, cười nói, bệ hạ cùng tông chủ cảm tình, coi là thật không tệ. Minh Xà ở bên vô ý thức nhẹ gật đầu, tùy theo lại ý thức được, mình không thể như thế nhanh tự khuất phục. Hừ, nàng khẽ hừ một tiếng, bình tĩnh chỗ đứng tại chỗ. Bất quá là nhân hoàng thôi, cũng không đúng, chính mình trước đây không dám đặt chân nhân vực. Chính là sợ bị lão giả này một bàn tay chụp chết, mạnh như vậy người, hay là nên cho cần thiết tôn trọng. Đương đại hỏa thần thưởng thức, cũng là có chút phân lượng. Ngô Vọng tại chính mình tự tay chế tạo lầu gỗ bên ngoài chờ đợi nửa ngày, tinh dạ lúc mới cáo từ trở về. Lúc đến là Lưu Trăm đao xé mở càn khôn, trở về lúc thì là Minh Xà mở ra càn khôn thông lộ, thẳng tới nhân hoàng các tổng các bên ngoài. Nàng không có vượt qua tổng các phụ cận đại trận chi pháp. Vừa hồi trở lại chính mình lầu nhỏ phụ cận, Ngô Vọng liền gặp được Mộc Đại Tiên đuổi theo thanh điểu chạy loạn tình hình, kia tiểu nhân quốc ngọn đèn nhỏ cưỡi nhĩ thử tại phía sau, ngao ngao kêu, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Ngô Vọng tâm tình sáng tỏ thông suốt rất nhiều, thu, thanh điểu chủ động tiến lên đón, vừa định rơi đi Ngô Vọng đầu vai, lại nghĩ tới cái gì, dương cánh tại Ngô Vọng quanh người dạo qua một vòng, rơi đi cách đó không xa khung cửa sổ bên trên. Đại trưởng lão cười nói, tông chủ sớm đi nghỉ ngơi. Lão phu ngay tại bên chỗ ở nghe tông chủ triệu hoán. Làm phiền đại trưởng lão hao tâm tổn trí. Ngô Vọng đưa mắt nhìn đại trưởng lão rời đi, vừa nhìn về phía Minh Xà. Nghĩ nghĩ, Ngô Vọng nói, đi dưới cây đợi, qua một thời gian ngắn trở về tông môn trụ sở, sẽ cùng ngươi an bài chỗ ở. Minh Xà không nói một lời, thân hình thiểm trở về lão địa phương, nhắm mắt ngưng thần, giống như nhập định. Giây lát, Ngô Vọng ngồi về bàn đọc sách sau, nâng bút viết một trận cùng lão tiền bối thảo luận nội dung. Lâm Tố Khinh đưa tới nước ấm, Ngô Vọng rất tự nhiên đem nước bỏ vào bên bàn đọc sách, kia thanh điểu dương cánh rơi xuống, cúi đầu mổ ra một chút bọt nước. Trong phòng yên lặng, pháp bảo đang ngọn nhu hòa quang huy, chiếu vào nơi đây mấy sinh linh trên thân, ở trên tường chiếu ra khác biệt bóng hình xinh đẹp. Thanh điểu nhìn xem Ngô Vọng tại kia nâng bút viết, nàng không có chú ý tới Ngô Vọng dưới ngòi bút viết cái gì, chỉ nhớ rõ Ngô Vọng kia ngay ngắn có hình khuôn mặt bên trên, góc cạnh so tại hoang đảo lúc càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, Ngô Vọng đã là viết một thứ đại khái kế hoạch thư. Hắn từ đầu thẩm mấy lần, lại để cho Lâm Tố Khinh lấy ra đại lượng liên quan với Đông Nam vực tư liệu, tìm kiếm lấy chính mình muốn tìm tin tức. Lâm Tố Khinh ở bên lật tới lật lui nhân hoàng các tài liệu, cũng là chốc lát không phải thanh nhàn. Như thế qua nửa đêm, Thanh Điểu nhịn không được ngáp một cái, Ngô Vọng thấy thế cười nói, ngươi tiền bối nếu là mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi, việc này so sánh mấu chốt, ta còn muốn nhiều chỗ lý một trận. Thu thu, Thanh Điểu lập tức treo lên tinh thần, ở bên nhảy mấy lần, biểu thị chính mình tinh thần đây này. Nhưng mà qua bất quá gần nửa canh giờ, nàng đã là gối lên lớn chừng ngón cái tiểu gối đầu, ngủ say đi qua. Lâm Tố Khinh mỉm cười vì nàng đắp lên khăn tay, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ngô Vọng truyền thanh nói thầm, cảm tình như thế tốt. Đây không phải thiếu chủ phu nhân nha, Lâm Tố Khinh truyền thanh trở về câu, ta chính là một cái cầm linh thạch làm việc, cũng không quá ba kết. Ngô Vọng cười cười, nhìn chăm chú Thanh Điểu thân ảnh, trong thoáng chốc tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia lục y thiếu nữ co quắp tại trong buổi tối ngủ say bộ dáng. Lâm Tố Khinh truyền thanh hỏi, thiếu chủ, cần ta giúp các ngươi sáng tạo một cái ấm áp hoàn cảnh nhận nhau sao? Nhìn nàng đi, Ngô Vọng nói. Nhận nhau sau dắt tay đều không được, ta sợ nàng lại có chút ít thất vọng nay thiên ta hỏi ý của bệ hạ đã đem nàng giao phó tại ta chiếu cố. Sau này mặc kệ đi đâu, ta đương nhiên sẽ không lại vứt xuống nàng. Ân, một chút nguy hiểm tình hình ngoại lệ, Lâm Tố Khinh không khỏi cười đến híp cả mắt, nhìn chăm chú Ngô Vọng thân ảnh. Thế nào, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn tới, nói không nên lời. Lâm Tố Khinh nắm chặt nắm tay nhỏ quơ quơ, truyền thanh nói câu, ngài cố lên. Ngô Vọng cười âm thanh, tiếp tục cúi đầu bận rộn. Một mực đến tảng sáng thời gian, Ngô Vọng mới khiến cho Lâm Tố Khinh đem phần kế hoạch này thư đưa đi lưu các chủ chỗ, như hiểu được không sai, liền đi hiện lên cho nhân hoàng bệ hạ. Làm xong chính sự, Ngô Vọng không khỏi trong tay áo lấy ra một mai ngọc chất vòng tròn. Đây là Tam Tiên đạo nhân cho tín vật, Ngô Vọng trước đây đưa cho Thần Nông lão tiền bối mắt nhìn, Thần Nông lão tiền bối tựa hồ nhìn ra cái gì, lại giống là không nhìn ra cái gì. Tựu chỉnh rất vi diệu, đem vật này mang theo liền tốt, nói không chừng ngày sau thật có thể giúp đỡ ngươi cái gì. Ngô Vọng, câu đố người trời đánh ngũ lôi, điện chủ, một tiếng dồn dập tiếng hô hoán từ nơi xa truyền đến, mấy đạo lưu quang lướt qua tổng các không trung, rơi vào Ngô Vọng lầu nhỏ trước, riêng phần mình chắp tay cúi đầu hành lễ. Thanh Điểu bị như vậy tiếng hô hoán đánh thức, mê mẩn trừng trừng đứng lên. Ngô Vọng đưa tay muốn đi xoa xoa nàng sọ não, tái bút lúc dừng lại động tác. Thuận thế nhấn lấy bàn gỗ đứng dậy, đối ngoài cửa sổ nói câu. Giảng, Bắc Cảnh cấp báo, Thiên Cung sứ giả sắp đến trưởng tường biên cảnh quân coi giữ không biết nên xử trí như thế nào. Ngô Vọng cái chán treo đầy hắc tuyến, nhịn không được kêu lên. Đi sát phách tìm các chủ cái gì sự tình đều tìm ta. Kia mấy tên truyền lệnh tu sĩ liếc nhau, một người vội nói tin tức là các chủ truyền tới, hắn nửa canh giờ trước đã đi biên cảnh, các chủ đang hỏi ý kiến của ngài. Ngô Vọng lúc này mới gật gật đầu, giải thích nói. Vậy liền nói minh bạch nha, cũng không sợ người bên ngoài hiểu lầm, hiểu được ta có cái gì thượng vị chi tâm. Cụ thể tình hình báo đến, Thiên Cung sứ giả bên trong có ai thiếu tư mệnh? Cũng không có thiếu tư mệnh thân ảnh, nghe nói lần này đến đây tiên thiên thần, là cái phế thần. Phế thần, Ngô Vọng đáy lòng trong nháy mắt não bổ mấy trận Thiên Cung cung đấu vở kịch, Thiên Cung cung từ, Hy Hòa truyện, Dương Cốc dụ hoặc, Ái Phi. Người thế nào mặc vào Hy Hòa y phục? Có chút ý tứ, Ngô Vọng làm minh bạch điểm ấy sau, vừa nổi lên tới hào hứng trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn rất rảnh rỗi sao, Thiên Cung tùy tiện đến cái tiểu thần, liền muốn hắn thấu đi qua đón, tiếp lấy. Vạn nhất kia thiếu tư mệnh giấu cái hóa thân tại đoàn sứ giả bên trong, lần này trực tiếp cho hắn túm Thiên Cung đi, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngô Vọng rất dứt khoát tựu cho hồi âm. Không đi bổn điện chủ bận rộn thẩm tra xử lý sát phách phường Trấn Vương quả phụ ra chó mất trộm một án, cái này không thể so với cùng tiên thiên thần cãi cọ trọng yếu.

Ngươi bất quá là tận lực làm lẫn lộn nay, cổ, dùng hiện nay thị giác, đi bình phán thời cổ xảy ra sự kiện, từ đó đối nhân vực trào phúng, dao động nhân vực quân tâm. Bất quá quỷ biện thôi. Lời nói rơi xuống, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn bộ viên đỉnh lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng trong trầm mặc tích góp lực lượng, trong trầm mặc lưu chuyển lên khí tức. Mà nói xong những lời này, Ngô Vọng đáy lòng lại nổi lên một nỗi nghi hoặc. Đến cùng, đại giới là cái gì? Tốt, Thụy Mộng Chi Thần một tiếng quát nhẹ, lại vội nói. Không hổ là có thể làm cho đại tư mệnh không ngừng kinh ngạc nhân vực trí giả, quả nhiên lợi hại. Cái này, đừng nên trách, ta chính là phát biểu một điểm chính ta cách nhìn, không có nghĩa là thiên cung, a ha ha ha. Kia cái gì, ta tới đây chỉ những thứ này sự tình, muốn ta mang cái gì trở về phục mệnh. Ngô Vọng cười nói, đã tới, tự ở lâu chút ít thời gian, ta cùng các hạ ngược lại là có chút ý hợp tâm đầu, không bằng lưu lại uống nhiều mấy chén rượu nhạt. Thụy Mộng Chi Thần khóe miệng co quắp một trận, vội nói ta không phải còn phải đưa ngươi từ tin trở về. Ta phái người đưa chính là, Ngô Vọng cười nói, nơi đây nhiều như vậy bách tộc sứ giả, còn có vị này vũ tộc người tiểu công chúa, nàng đi tìm thiếu tư mệnh phục mệnh lúc, chẳng phải là vừa vặn tiện đường. Thụy Thần chen lấn cái nụ cười khó coi, nhỏ giọng nói ta cảm thấy hai ta tập hợp lại cùng nhau, đặc biệt không thích hợp. À làm sao không phù hợp, Thụy Thần cười nói, ngươi là Phùng Xuân Thần, ta là Thụy Mộng Thần. Cái này liền cùng một chỗ phát mộng xuân nhiều, dễ dàng thương thân. Ngô Vọng khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, làm thủ thế, một đám cao thủ xuất hiện tại Thụy Mộng Thần bốn phía. Đây tuyệt đối là đầu cá lớn, cũng không thể dễ dàng như thế thả đi. Còn như hai quân giao chiến không chém xứ quy củ, hắn lại không theo quy củ làm việc. Đạo hữu, nghe nói không mặt phía bắc lại xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì, ta nhân vực tiểu kim long bị thiên cung sắc phong làm Phùng Xuân Chi Thần, đạo hữu vừa xuất quan đi. Đây là nửa ngày trước tin tức. Ai, nửa ngày trước bần đạo gần nhất cảm ngộ quá nhiều, không quá ra ngoài đi lại, bị chê cười uống rượu. Sư huynh ngươi nói, cái này Phùng Xuân Chi Thần đến cùng là ý gì? Sư muội, cái này còn không rõ hiển sao gặp xuân, đó không phải là xuân ý nảy mầm, xuân tình vừa vặn, xuân quang chợt tiết chi ý. Cái gì mà sư huynh ngươi thật là xấu. Sư muội, ngươi xem phía trước có một tử lâu, người ta không bằng đi tìm một chút ngày xuân khí tức, ăn mừng Vô Vọng Điện chủ thành tựu tiểu kim long chi vị. Chán ghét còn không đi mau mau. Đến, đạo hữu, chúng ta cạn tích thoáng cái, thiên cung nước cờ này sẽ đối với chúng ta nhân vực sinh ra cái nào ảnh hưởng, thiên cung ý đồ để cho chúng ta đối Vô Vọng Điện chủ sinh ra lòng nghi ngờ. Cái này lòng nghi ngờ cái gì, lúc đầu Vô Vọng Điện chủ cùng chúng ta cũng không được gặp mặt, phía trên các vị đại nhân khác đừng đem lòng sinh nghi liền tốt. Chúng ta muốn hay không lên tiếng ủng hộ thoáng cái Vô Vọng Điện chủ, khác đừng thật sự có đại nhân đầu óc hồ đồ rồi, hiểu được nha thiên cung vậy mà sắc phong một tên tiểu bối, cũng không tới sắc phong lão phu, vậy coi như nguy rồi. Nghĩ cái gì đâu, chúng ta có thể nghĩ tới, người khác nghĩ không ra a, thật là. Nhân vực bắc cảnh, nào đó nhân hoàng các phân các hậu viện. Ngô Vọng tiên thức tản ra, nghe trong thành tu sĩ tiếng thảo luận, đáy lòng không ngừng suy tư. Trong phòng giờ phút này chỉ có Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên, Thanh Điểu đứng tại giá sách biên giới, cúi đầu cắt tỉa chính mình lông vũ, đây coi như là nàng ngày thường tiêu khiển. Cho dù là Thanh Điểu bộ dáng, cũng muốn để cho mình nhìn sạch sẽ một chút. Thụy Thần tạm thời bị khống chế lại, bước kế tiếp xử trí như thế nào, còn phải xem thiên cung một phương phản ứng. Cái này Thụy Thần, rõ ràng liền là thiên cung giấu giếm long cùng hổ, hắn nhìn như cười tâu toét, kỳ thực dã tâm không cạn. Giống như không phải Ngô Vọng đời trước văn hóa khóa coi như không tệ, đều muốn bị Thụy Thần bộ kia lý do thoái thác cho thuyết phục, để nhân vực mất đi chống lại thiên cung chính nghĩa tính. Cái này so vô năng cuồng nộ đại tư mệnh, cao minh đâu chỉ mấy lần. Lại, này thần tại tình hình như vậy dưới, còn dám độc thân xông nhân vực, tự thân đảm lượng cũng đủ ca ngợi. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là bị thiên cung cưỡng ép phái tới có thể. Ngoài cửa thoảng qua bóng người, Tiêu Kiếm đạo nhân tiếng nói truyền đến, Vô Vọng, là bần đạo, thuận tiện đi vào sao? Đạo huynh mời đến, thương thế như thế nào? Ngô Vọng hướng về phía trước kéo ra cửa gỗ, Tiêu Kiếm đạo nhân lách mình đi vào. Cái này đạo nhân trước đây cứng rắn bổ kia thất thải hà quang, bị phản chấn đến thổ huyết bay xa, nhưng cũng may chỉ là nói thân thể thụ chấn động, cũng không thương tới nguyên thần, lúc này đã là mạnh như rồng như hổ. Tiêu Kiếm cười nói, không có quá lớn thương thế, thiên địa trật tự chi lực không gì hơn cái này. Kia Thụy Thần an trí xong, Ngô Vọng hỏi, an trí xong? Phản ứng như thế nào? Hắn, Tiêu Kiếm trầm ngâm vài tiếng, vẫn là quyết định nói rõ sự thật, ngủ thiếp đi. Ngô Vọng không khỏi cười mắng vài tiếng, cái này thật đúng là cái Thụy Mộng chi thần, bị chúng ta chụp xuống, lại vẫn có thể trực tiếp ngủ tựu không sợ vừa mở mắt, đỉnh đầu treo lấy đao thương kiếm kích, búa rìu, móc câu xiên. Dứt khoát, Tiêu Kiếm đạo nhân thâm trầm cười một tiếng, tại trên cổ nhẹ nhàng hoạt động. Ta cũng là ý tứ này. Ngô Vọng chật chật cười khẽ, chậm rãi nói. Nhưng nhân vực cũng không phải hai ta làm chủ, là giết là khốn là phóng, còn phải xem ngươi sư phụ bọn hắn ý tứ. Bệ hạ không có khả năng lắm quản loại chuyện nhỏ nhặt này, thiên cung bên kia phản ứng ra sao còn không xác định. Nhưng có một chút, đem tên ngốc này lưu mà không giết, thủy chung là cái tai họa ngầm. Ngô Vọng đưa tay làm mời, hai người một trái một phải ngồi tại phòng chính, Lâm Tố Khinh đã là bưng tới trà nóng. Bọn hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một trận liên quan với Thụy Thần sự tình. Hai người thái độ, nhưng thật ra là trực tiếp gạt bỏ Thụy Thần, nhờ vào đó triệt để cùng thiên cung phân rõ giới hạn. Tất cả mọi người đừng làm tới là một bộ này, giống như không cần trả giá quá lớn đại giới liền có thể nhẹ nhõm diệt đối phương, ai cũng sẽ không nương tay. Vấn đề ngay tại, có chút cao tầng hiểu được, chém sứ mất thể diện, không vụ lợi nhân vực sau này ảnh hưởng bách tộc. Vô Vọng ngươi nói, đều lúc nào, còn muốn lấy mặt mũi sự tình. Đạo huynh nói không sai, mặt mũi có thể có lớp vải lót có trọng yếu không? Đúng rồi, cái này Thụy Thần nói không chừng thân phận đều là giả. Bọn hắn thiên cung quỷ kế đa đoan, chỉ bằng lúc trước hắn nói những lời kia, tuyệt đối không thể coi thường hắn. Vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một chút cái này Thụy Thần. Thế nào làm? Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt hào quang rạng rỡ. Ngô Vọng nói, trước dò xét đối phương phải trang ẩn giấu đi thân phận, xem có thể hay không chiêu hàng, nếu như phía trên thật muốn vô duyên vô cớ thả đi cái này Thụy Mộng chi thần, chúng ta tự dùng đốt không được mặt bàn thủ đoạn. Hai người theo sau đụng đụng chén trà, hiểu ý cười một tiếng. Ngô Vọng lại hỏi, những cái kia đoàn sứ giả đưa tiễn sao tra ra điểm cái gì sao? Đưa ra cảnh, các thần vệ cũng đưa tiễn, Tiêu Kiếm cười nói, cái này canh giờ, thiên cung khẳng định đã biết, Thụy Mộng chi thần bị chúng ta lưu lại, kia sắc phong ý chỉ bị xé một nửa sự tình. Sau đó, tự xem bọn hắn có phải hay không phái người tới cứu. Còn như những cái kia bách tộc sứ giả, chúng ta đều tra xét rõ ràng một lần, cũng trong bóng tối dùng dò xét thần hồn chi pháp, xác thực không có phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là có một chút, cái kia Vũ Dân Quốc tiểu công chúa cũng không rời đi. Ngô Vọng nhướng mày, thấp giọng nói, đạo huynh, các ngươi cũng đừng cùng thiên cung, lung tung an bài những sự tình này. Ai sao có thể như vậy? Tiêu Kiếm đạo nhân nghiêm mặt nói. Cái này Vũ Dân Quốc tiểu công chúa nói là muốn theo Vô Vọng ngươi nói chuyện, trong này đoán chừng có liên tiếp hoàn tính toán, nàng cũng là bị thiên cung lợi dụng quân cờ. Ngươi xem, thiên cung trên danh nghĩa đem Đông Nam vực vẽ làm ngươi đất phong. Vũ Dân Quốc liền là Đông Nam vực đại tộc, mà cái này tiểu công chúa bị thiếu tư mệnh điều giáo 3 năm, xem như lễ vật đưa tới cho ngươi. Thiên cung đây là đã vì ngươi vào ở Đông Nam vực làm xong trải. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nói, Đông Nam vực vốn là không tại thiên cung trong khống chế, thiên đế há miệng tự phong, quả thực có đủ giảo hoạt. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài, hiện tại, phía trên phần lớn người đều có một vấn đề, thiên cung vì cái gì phá lệ chú ý ngươi. Ngươi xem, thiên đế kế sách hiệu quả đi ra rồi hả? Ngô Vọng mu bàn tay vỗ tay tâm, ta trước đó ngay tại lo lắng cái này. Cái này thiên đế cũng quá, Tiêu Kiếm đạo nhân một trận lắc đầu. Thiên đế chỉ là một đạo ý chỉ, một cái đơn giản mưu kế, liền để nhân vực cùng Ngô Vọng xuất hiện nhỏ bé vết rách. Cái này vết rách, tại không có gì ngoài nhân hoàng bệ hạ bên ngoài nhân vực cao thủ xem ra, kỳ thật không quan trọng dù sao Ngô Vọng chung quy là một người, lại ưu tú, phân lượng cũng có hạn. Giờ phút này chân chính phát sầu, là thần nông lão tiền bối. Ngô Vọng phía sau là băng thần, hắn sau thì là cựu thần Trúc Long tàn đảng. Việc này không công khai, đã là thiên đế, nhân hoàng, băng thần tam phương ăn ý, Ngô Vọng tất nhiên là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngô Vọng nói, vẫn là tâm sự cái này Thụy Thần đi, thiên cung hẳn là thật đem ta trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Không phải sao, Tiêu Kiếm đạo nhân nháy mắt mấy cái này trung niên kiếm khách đáy mắt viết đầy đơn thuần. Ngô Vọng cười cười, tiếp tục nói, ta hiện tại còn đoán không ra cái này Thụy Thần đường lối hắn bây giờ bị triệt để cầm giữ. Thần lực khẳng định bị phong lại, đại đạo cũng bị hạn chế lại. Tiêu Kiếm nghiêm mặt nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, giờ phút này các vị các chủ cũng không đi xa, đang trốn đánh bài, khục, nhìn chăm chú lên cái này Thụy Thần không lật được trời. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ngô Vọng cắn răng một cái, dậm chân một cái, đáy lòng quyết tâm. Định tiếng nói, kia chút sau đạo huynh đi với ta một chuyến, lại kêu lên đại trưởng lão, mang lên Minh Xà, mời các vị các chủ trong bóng tối chú ý, ta lại đi gặp một lần tên ngốc này. Tiêu Kiếm, tại sao muốn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, tự cùng muốn đi anh dũng hy sinh đồng dạng. Tự chiến trận này, nên kia thủy thần nơm nớp lo sợ a. Tiêu Kiếm đạo nhân sáng suốt lựa chọn đem những lời này buồn bực ở trong lòng, đối Ngô Vọng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ngô Vọng trong bóng tối cầm dây chuyền kia, mặc dù gần nhất một mực làm phiền mẫu thân đại nhân xuất thủ, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, hắn dù sao đã là cái nam nhân trưởng thành, nên độc lập đối diện với mấy cái này gian nan khốn khổ. Nhưng đối Thiên Cung chi thần, Ngô Vọng cuối cùng không dám lơ là bất cẩn. Đáy lòng cảm khái bên trong, Ngô Vọng kích hoạt lên tinh thần thần khu bên trong kia một tia bị tinh thần thần lực tẩm bổ đến càng phát ra cường hoành thần hồn, chút sau nếu quả như thật lên đại chiến, vứt lấy lại hôn mê 3 năm, cũng có thể ném ra một cái trường mâu. Cũng không đúng, lúc này đã không cần hôn mê 3 năm. Ngô Vọng tính toán dưới, bởi vì hấp thu Minh Xà bản nguyên, tinh khí thần có chỗ tăng trưởng, thần niệm chi lực tăng lên trên diện rộng, lúc này thần niệm đã so sánh thiên tiên cảnh bên trong, hậu kỳ tu sĩ. Bất tỉnh cái 2 năm rưỡi là đủ rồi. Thế là, chốc lát sau, phường bên ngoài trấn, kia một mảnh vàng óng ánh đồng ruộng bên trong, tòa kia giống như bát ngọc móc ngược đại trận, trên đó chính lưu chuyển lên từng sợi quang huy, đã cách trở các tu sĩ dò xét mà đến tiên thức, linh thức. Đại trận bên trong, bốn tên cự nhân thành thành thật thật ngồi ở kia, riêng phần mình bưng nghiêm chỉnh con khảo toàn nghiêu, cầm vạc nước làm cái chén, tính nét ngoài ý muốn 10 phần ôn hòa. Bọn hắn là phụ trách kéo tòa kia cung điện, đi theo đội ngũ đều có thể trở về, bọn hắn lại không thể trở về. Trận pháp tường ánh sáng xuất hiện tầng tầng liên y, từng đạo thân ảnh theo thứ tự đi vào, lại là liên tiếp vào trận hơn 10 cao thủ. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân dắt tay mà đến, Minh Xà cùng đại trưởng lão cuối cùng nhất áp trận. Kia bốn tên cự nhân ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng bọn người, tiếp tục cúi đầu gặm chính mình khảo toàn nghiêu, thỉnh thoảng sẽ còn đem thịt nướng thả lại trên đống lửa lại sấy một chút, để bên trong chút thịt bị nóng đều đều. Thụy Thần Cung trong lập tức náo nhiệt, xuất thân các tộc tuấn nam mỹ nữ tiến tới cung điện biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Bọn hắn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương, tựa hồ trời sinh liền không có nửa phần sầu lo, đối với bây giờ thân hãm linh nữ tình trạng không chút phật lòng. Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh nói, những này thụy thần tùy tùng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không quá bình thường. A, Ngô Vọng buồn bực nói, thế nào không bình thường? Nói không rõ, Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh căn dặn, giống như là một chút cường thần tùy tùng, bình thường đều là một chút cường giả, nếu là túng dục tiên thiên thần, hắn tùy tùng có nhiều mỹ lệ ngoại hình. Cái này tất cả mọi người hiểu, nhưng thụy thần những người theo đuổi này, nói một cái này, Ngô Vọng lập tức đến tinh thần. Thế nào, Tiêu Kiếm đạo nhân nói, bọn hắn ngoại hình miễn cưỡng tính không sai, nhưng trong đó cũng không ít ngoại hình cũng không xuất chúng người, lại hơn phân nửa đều là thành song thành đôi quan hệ, rõ ràng không phải vì chiều ý thụy thần. Trong bọn họ, vừa không cường giả, cũng không quá thông tuệ trí giả, thậm chí trước đây cùng chúng ta người bàn bạc kia dị tộc nữ tử, tâm thần đều có chút không bình thường, mơ mơ màng màng. Đều giống như, chưa tỉnh ngủ, không sai biệt lắm, Ngô Vọng cười nói, quả thật không hổ là thụy thần. Hai người lẫn nhau truyền thanh ở giữa, một đoàn người đã là đến thụy thần cung điện. Theo Ngô Vọng yêu cầu, hơn 10 vị đi theo cao thủ cưỡng ép xâm nhập đại điện cửa điện, riêng phần mình thả ra đại đạo đạo vận, chống ra từng đạo kết giới, đem hai bên tùy tùng lui tại trái phải. Trong điện lập tức có mấy tên mỹ lệ nữ tử xách theo váy dài váy vội vàng chạy tới, ngăn ở Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân trước người. Thần linh đại nhân đang tiến hành thần thánh nghi thức, các ngươi không thể. Để lên, Minh Xà một tiếng quát khẽ, càn khôn xuất hiện một chút làn sóng, đem kia mấy tên nữ tử đẩy hướng tả hữu. Ngô Vọng ngẩng đầu đánh giá cái này cung điện bên trong tình hình, lại chỉ là đứng tại biên giới, cũng không xâm nhập. Cái này cung điện từ bên ngoài xem quy mô không lớn, trong đó lại là có khác động thiên, dường như dùng một loại nào đó càn khôn thần thông, nội bộ dài rộng lại hơn 100 trượng. Tứ phía đều là hướng phía dưới 10 mấy trọng rộng cầu thang, phủ lên đều là màu đen nhạt huyền thạch, dẫm lên tại trên đó giống như đặt mình vào tinh không. 10 mấy trọng cầu thang các nơi bày rất nhiều giường, đủ loại kiểu dáng, phân loại, có giường hơi lớn, phụ cận bày biện bình phong, hẳn là cho những cái kia thành đôi tùy tùng sử dụng. Đại điện chính giữa, một đám mây trắng trôi nổi bất định, nhìn kỹ, kia lại là một tấm giường lớn, chỉ là không biết dùng cái gì tài chất, nhìn như là đám mây. Kia Thụy Mộng chi thần, giờ phút này nằm thẳng tại bên trên giường mây, thân thể sụp đổ trong đó, cái trán che kín một khối khăn vuông, trên thân che kín một giường chăn mỏng, hai tay đặt tại trước người, hô hấp nhẹ nhàng, sắc mặt hồng nhuận. Ngô Vọng thấy cũng là vui lên, cười nói, thần thánh nghi thức, hẳn là ngay cả khi ngủ. Đi ngủ không thần thánh sao? Thụy Thần mở miệng nói, tiếng nói bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phùng Xuân thần đại nhân a, ta đến nhân vực công sai đã làm xong, các ngươi không thả ta trở về, cũng xin đừng nên đến đây quấy rầy. Ngô Vọng cười nói, mạo muội đến thăm, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ, không biết các hạ nhưng có nhàn hạ thoải mái, chúng ta tìm địa giới uống chút rượu, nghe một chút khúc. Kia Thụy Thần mở mắt, lại ngáp một cái, lập tức có mấy tên thị nữ hướng về phía trước, đem chăn mỏng ôn nhu ngẩng lên đi, đem đè ép đầu khăn vuông nâng đi. Cái này Thụy Thần mặc một thân rộng rãi trường bào, áo choàng tính chất 10 phần mềm mại. Giờ phút này quanh người tiên quang lấp lánh, đã là đổi lại một thân cổ phác áo choàng, nhưng như cũ là uể oải, để không nổi nhiều ít tinh thần. Hắn hỏi, Phùng Xuân thần lần này tới, có phải hay không muốn sờ một chút ta ngọn nguồn thà giết lầm, không thể bỏ qua cái gì? Tiêu Kiếm vừa định phủ nhận, Ngô Vọng lại cười nói, các hạ xác thực mắt sáng như đuốc. Ta tự biết, Thụy Thần ngáp một cái, duỗi lưng một cái, tiếp nhận một bên thị nữ thổi phồng tới bình rượu, xúc xúc miệng. Cái kia Trương Bàn hồ hồ khắp khuôn mặt là khổ sở, thở dài nói. Iohi, ta liền nói sẽ xảy ra chuyện, đại tư mệnh liền là không tin, còn nói bệ hạ ý chỉ nhất định phải có cái tiên thiên thần đến đưa. Thật, huynh đệ, ta thật sự là trong thiên cung vô dụng nhất tiên thiên thần, không phải vậy bọn hắn chịu phái ta tới sao? Ngô Vọng hai tay chắp sau lưng, cười không nói. Thụy Thần khóe miệng thịt mỡ một trận loạn chiến, theo sau chán nản thở dài, cúi đầu ủ rũ đi đi qua. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức ngăn tại Ngô Vọng trước người. Ngô Vọng cười nói, đạo huynh không cần khẩn trương, ta cũng không phải là 3 tuổi hài đồng, Thụy Thần muốn đối ta xuất thủ, ta cũng có phương pháp bảo vệ tính mạng. Nói xong, Ngô Vọng quay đầu đối Minh Xà nói, chăm chăm tốt hắn, cùng hắn khoảng cách không muốn thấp tại hắn cách của ta khoảng cách. Minh Xà cúi đầu hẳn là, đi thẳng tới Thụy Thần bên, kia thon dài trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Thụy Thần toàn thân run run mấy lần, gương mặt kia lần nữa sụp xuống. Thiên thần, này đối tay cũng quá khó lừa gạt, mời, Ngô Vọng đưa tay làm thủ thế, lưu tại ngoài cửa đại trưởng lão xuất thủ ngưng tụ thành một đám mây. Đợi Ngô Vọng, Tiêu Kiếm đạo nhân, mang theo kia Thụy Thần cùng Minh Xà cùng nhau leo lên mây trắng, đám cao thủ này cùng nhau đứng đi lên. Các loại trên ý nghĩa bao vây Thụy Thần. Ngô Vọng hỏi, các hạ cần phải mang người phục vụ. Không được không được, để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thụy Thần quay đầu nói câu, quan bế thần điện, chờ ta trở về. Chúng người phục vụ cùng nhau khom người lĩnh mệnh, đại trưởng lão tay áo nhẹ phẩy, mây trắng hướng tiền phương phường trấn mà đi. Ngô Vọng cũng không chủ động bắt chuyện, mà là tại mời mẫu thân cẩn thận cảm thụ Thụy Thần đạo vận thương tuyết cũng thu hồi khinh mạn chi tâm, bắt đầu suy nghĩ cái này Thụy Thần đại đạo cấu thành. Nhưng mẫu thân cho ra trả lời, cùng trước đây không kém bao nhiêu. Này thần chấp trưởng Thụy Mộng chi đạo, chủ quản chìm vào giấc ngủ sự tình, thời viễn cổ cũng chưa từng nghe nói có cái gì lợi hại thần thông, đại chiến bên trong, hạch tâm chiến cuộc cũng chưa từng thấy qua cái này tiên thiên thần cái bóng. Thương Tuyết cười nói, giống như cái này Thụy thần thật là thâm tàng bất lộ, kia quả thực có chút đáng sợ. Bá nhi ngươi kỳ thật không cần lo lắng quá mức, giống như Thụy thần như vậy. Tự thân đại đạo không có cái gì uy lực tiên thiên thần, kỳ thật thời viễn cổ có rất lớn một nhóm, chỉ là nhiều lần thần đại thay đổi, như vậy thần linh phần lớn vô pháp bảo vệ tự thân, hầu như đều vẫn lạc. Giống như Thụy thần như vậy, tất nhiên là sở trường về cầu mệnh chi pháp, sở dĩ ngươi mới có thể cảm giác hắn có chút khó giải quyết. Hẳn là như vậy, Ngô Vọng đối với mẫu thân nói tiếng cảm ơn, hàn huyên vài câu việc nhà tự cắt đứt dây chuyền liên quan. Sau đó, đối Thụy thần lòng cảnh giác, lại đề cao một chút. Bọn hắn đi phường trấn khu vực biên giới một nhà tử lâu, nơi đây tất nhiên là đã sớm bị Quý Mặc đặt bao hết. Đại đường chính giữa dọn xong tiệc rượu, bên dựng lên sân khấu kịch, bản địa mời tới ca cơ cùng với tấu nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, chàng tử không khí trực tiếp tự làm. Vài câu cần thiết hàn huyên sau, song phương phân chủ khách nhập tòa. Ngô Vọng đơn độc ngồi tại bàn vuông một mặt, đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm ngồi tại tay trái một bên, Minh Xà ngồi ở Ngô Vọng tay phải bên cạnh. Bởi vì lần này gặp mặt tồn tại nhất định tính nguy hiểm, Ngô Vọng cũng không kêu lên Lâm Tố khinh bọn hắn. Thụy Thần thở dài, bưng chén rượu nhẹ nhàng lung lay, cảm khái nói. Cái này nhân vực rượu ngon, cũng không biết còn có thể uống mấy lần đi. Ngô Vọng cười nói, các hạ không suy nghĩ một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa. Của ta đại đạo đều tại trong thiên cung khóa lại, đến nhân vực làm gì, chỉ mất ngủ bệnh sao? Thụy Thần khẽ lắc đầu, lời nói.